Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lồng ngực, không phải vì hắn chưa từng bế đứa bé nào trong đời, không phải đứa nhỏ này quá kỳ dị đối với hắn, cũng không phải hắn đang sợ hãi điều gì, chỉ là cái tình cảnh này lạ lùng quá, ngoài sức tưởng tượng của hắn. Trong đầu hắn là hàng tá câu hỏi, thắc mắc về cái kẻ đã bỏ lại đứa bé, thắc mắc không biết tự mình phải làm gì với đứa bé. Hắn đứng đó như trời trồng, hai tay giữ lấy đứa bé ngay trước ngực. Đứa bé đạp đạp hai bàn chân nhỏ xíu của nó vào không trung, vơ vơ nắm tay. Hắn bước lùi ra khỏi bụi tre, rồi gỡ hết lớp giấy báo còn lại đang quấn quanh bụng đứa nhỏ. Bây giờ hắn mới nhìn kỹ nó, đó là một đứa bé trai, da nó màu tím, toàn thân dính đầy máu khô, cái cuống rốn còn lòng thòng, độ nửa gang tay đã quắt lại, mắt nó nhắm nghiền nhưng tay chân thì vẫn cử động. Tai nó mỏng manh, trông như cái nấm mèo mới nhú lên sau một trận mưa lớn. Có một cái bớt to đỏ hòn trên bắp đùi trái của thằng bé, mũi và miệng nó trông hoàn toàn bình thường. Đúng ra thì nó là một đứa bé trai hoàn hảo, chỉ mỗi cái lý do hắn tìm thấy là không bình thường mà thôi. Hắn cởi áo quấn lấy đứa bé rồi quay đầu đi một mạch về nhà, chẳng màng gì đến cái nhiệm vụ đi vay gạo mà vợ hắn đã giao cho hắn từ khi sáng sớm. Đứa bé nằm yên trong tay hắn, thỉnh thoảng có cử động và phát ra những tiếng khóc nghe giống như tiếng mèo kêu. Về đến đầu ngõ thì trời đã đứng bóng, hắn dường như quên hẳn cái cảm giác oi ả, bức bối chưa hè và cả đoạn đường cả chục cây số hắn vừa đi. Cái sự kiện lạ kỳ hắn vừa gặp choán hết đầu óc hắn. Vào đến nhà, hắn vừa đặt đứa bé xuống cái chõng tre thì vợ hắn ở dưới bếp đã vội vã chạy lên. Nam Đức luống cuống giải thích không đâu ra đâu. Là thế nào kia? Ông đi vay gạo thế gạo đâu? Còn cái của nợ họ vứt đi thì ông dinh về cái nhà này làm gì? Ông muốn cả nhà nhịn đói phải không? Vợ Nam Đức lớn giọng quát vào mặt hắn. Nó là con trai đấy, mẹ nó à? Nam bế đứa nhỏ lên, hào hứng đưa về phía vợ. Thị nhăn mặt đẩy tay hắn ra rồi lảo bảo. Ông mang nó đi ngay cho tôi, rồi cho ai thì cho. Thứ con rơi con rớt ngoài đường tôi không giữ đâu. Biết cha mẹ nó là con đĩ hay thằng trộm cướp xứ nào mà lần. Rồi thị ngún ngoẩy bỏ đi xuống bếp, còn nói với thêm giọng bực dọc. Ông liệu mà lo đấy, trưa nay ấy, chỉ có sắn luộc cho cha con ông thôi. Mặc kệ vợ, hắn chăm chăm nhìn đứa bé với ánh mắt thích thú. Nam Đức mới 30, nhưng hắn đã có đến 3 mặt con, đều là giống vịt trời, nên từ lâu hắn đã luôn ao ước có được một thằng con trai. Hay là mình cứ giữ nó lại nuôi, mặc kệ con vợ, chỉ nháy mắt một cái là nó đủ lớn để mình dẫn đi câu đi cày. Hắn nhủ thầm một cách thích chí. Thằng bé vẫn nằm ngọ nguậy trên chiếc chõng tre, thật là một thằng con trai hoàn hảo. Hắn lẩm bẩm, cha mẹ nó có là cướp giật đi nữa cũng chả liên can gì đến hắn. Họ đã bỏ nó đi, nói cho đúng là muốn chôn sống nó, muốn nó chết ngạt đi trong cái bọc ấy, thì hà cớ gì hắn phải lo họ quay lại đòi con. Mà chúng đúng là khốn nạn thật, đã không nuôi nổi thằng bé thì chớ, lại đi vất nó vào cái xó xỉ như thế. May mà thằng này mạng lớn. Tiếng vợ hắn vẫn nheo nhéo bên tai làm Nam Đức giật thót mình. Tôi đã bảo rồi, ông mà không đem cho cái của nợ ấy đi thì tôi không để yên đâu. Nhà mới năm miệng ăn còn lo không nổi, giờ đi rước thêm cái đứa con hoang. Ông thấy có ai như ông không? Thị gắt gỏng. Nó có quấy khóc gì đâu mà bà làm quá lên thế. Trời sinh voi sinh cỏ, tôi muốn để thằng nhóc này lại làm con nuôi, cả nhà có đói thì tôi lo. Hắn nói bằng một giọng thật gióng giạc, nhưng vẫn không thuyết phục được vợ. Thị cái. Ông nói thì đơn giản lắm, nó mà đau ốm thì lấy ai mà thuốc thang. Tôi khổ thế này còn chưa đủ hay sao? Những lời của vợ hắn, hắn không để lọt câu nào nữa. Trong mắt của Nam Đức giờ chỉ còn thân hình bé nhỏ, bây giờ đã thôi ngọ nguậy, lim dim mắt ngủ say. Thế là từ đó, nhà Nam Đức có thêm một thành viên mới. Hắn chặt tre làm nôi cho nó, đặt cho nó một cái tên hẳn hoi. Đêm nó quấy, một mình hắn thức trắng rỗ rành. Những cuộc cái vá, trách móc giữa vợ hắn với hắn ngày một nhiều. Nam Đức vẫn không hề thay đổi ý định, quyết chí nuôi nấng thằng nhóc. 10 ngày trôi qua, thằng nhỏ không còn tím tái như bữa đầu mới nhặt về. Da rẻ nó hồng hào hẳn lên, dù hắn chỉ có thể bón nước cơm. Nó không quấy khóc gì, có khó chịu lắm thì chỉ ư ư vài tiếng rồi thôi. Chắc nó cũng biết thân biết phận con rơi con nhặt. Nam Đức quên hẳn rượu chè, hễ không đi cày là hắn về nhà, nhẹ nhàng đưa nôi cho thằng bé. Lúc rảnh rỗi, hắn lại bế nó đi loanh quanh. Hắn dạy đứa con gái lớn cách trông em, dạy đứa con gái nhỏ không được đùa giỡn ồn ào khi thằng bé đang ngủ. Từ ngày có thằng nhỏ, tính tình hắn cũng thay đổi. Hắn không hay bực dọc, cũng không lầm lì như trước nữa. Vợ có nhức mắng bao nhiêu, hắn cũng không nề hà. Nam Đức tỏ ra hăm hở và tươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net